Tô Cẩm Niên lập tức cắt lời của Doãn Lạc Phong. Lạc Phong, tôi biết rõ cậu thích Khả Khả, nhưng mà tôi sẽ không buông tha Khả Khả, bởi vì cô ấy là cuộc sống của tôi, là người vợ duy nhất. Doãn Lạc Phong trầm mặc hồi lâu. Vậy cứ như vậy đi. Cúp điện thoại, rốt cuộc vẫn là buồn bã chia tay. Tô Cẩm Niên ngồi trên giường của anh, trầm mặc rất lâu, anh biết Doãn Lạc Phong rất yêu Tô Khả, cố gắng 5 năm qua, anh ấy không kém người chồng chính thức của Tô Khả chút nào. Trước mắt thái độ của Tô Khả đối với anh kiên quyết như vậy, cho nên anh sợ đến lúc đó Doãn Lạc Phong cướp Tô Khả đi, khi đó thì anh nên làm sao đây? Hôm sau, ánh mặt trời tươi sáng, thời tiết quang đãng. Tô Khả và Tiểu Bao Tử cũng đã sớm rời giường, dù sao hôm nay là thứ hai, Tiểu Bao Tử phải đi vườn trẻ, mà Tô Khả cũng phải đi vườn trẻ một chuyến để xin phép nghỉ với cô giáo của con. Tô Khả mặc quần áo mới mua hôm qua cho Tiểu Bao Tử, không khỏi. Chậc chậc, hai tiếng, vẫn là con trai mẹ xinh đẹp mà. Đầu Tiểu Bao Tử đầy vạch đen, cô gái, tất cả mọi người nói con giống Tô Cẩm Niên. Tô Khả, mẹ nó, tối hôm qua lúc trở về, Tiểu Bao Tử cũng chưa từng nhắc một chút Tô Cẩm Niên với cô còn tưởng rằng trải qua một ngày Tiểu Bao Tử vui đùa ầm ĩ thì đã quên chuyện này, em gái ơi. Giống như là một hình thức chửi nhẹ vậy, kết quả bây giờ đã nói với cô, hơn nữa còn nói vô cùng tự nhiên, cũng không hỏi cô rốt cuộc Tô Cẩm Niên trong miệng mọi người là ai mà tự nói ra. Còn giống Tô Cẩm Niên, chà, tình hình là thằng nhóc này thật sự là một tiểu phúc hắc mà. Tiểu Bao Tử nhìn bộ dạng biệt khuất của Tô Khả thì miệng nhỏ không nhịn được tiếp tục lầm bầm một câu. Cô gái à, không phải con nói đến tên người phụ tình đó nha, có cần phải có vẻ mặt khổ qua vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biệt là kìm nén, khuất là đối lý, biệt khuất có nghĩa là kìm nén, không biết nói thế nào cho đúng. Tô Khả nhìn trời, đây là con trai của cô sao? Thật không, rất nhiều tiếng vọng lại, Tiểu Bao Tử chỉ gò má của Tô Khả, đừng xem con như đứa trẻ 3 tuổi. Tô Khả rơi nước mắt gật đầu, mẹ biết rõ, con so với 3 tuổi thì lớn hơn 1 tuổi. Edit ái chả nghe mẹ con nhà này nói chuyện cười chết có ngày. Tiểu Bao Tử, xe của vườn trẻ tới rồi, Tô Khả và cô giáo nói một tiếng, hôm nay cô đưa Tiểu Bao Tử đến vườn trẻ, cô giáo liền gật đầu đồng ý, kết quả là Tô Khả dẫn Tiểu Bao Tử cùng đi vườn trẻ. Tiểu Bao Tử tự đi lên lớp học của bé, còn Tô Khả lại đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Lại nói, hiệu trưởng của vườn trẻ là một quý bà hơn 50 tuổi, dáng dấp vô cùng ngọt ngào, cằm có hai tầng, vô cùng có cảm giác từ tốn, bà còn đeo kính lão gọng vàng phù hợp trên mặt, nhìn qua tổng thể thì có vẻ hòa nhã dễ gần. Mà hiệu trưởng cũng biết Tô Khả. Thứ nhất, con trai của Tô Khả là Tô rất xinh xắn, giống như đứa trẻ được vẽ trên bức tranh vậy, quan trọng nhất là đứa bé này vô cùng thông minh lanh lợi. Đi học mọi người ngồi chung một chỗ thì bé đều là yên lặng, chưa bao giờ sẽ lớn tiếng khóc lóc ầm ĩ, đứa trẻ như vậy có thể không làm cho người ta thích hay không? Hơn nữa bọn họ cũng biết Tô xinh xắn lanh lợi có bệnh tim bẩm sinh nên không thể làm vận động mạnh, đồng thời trong lòng bọn họ thương Tô nên tự nhiên càng cẩn thận chăm sóc cho Tô rồi. Thứ hai, Tô Khả cũng thường xuyên đến vườn trẻ, chủ yếu là tâm sự một chút về tình trạng gần đây của Tô, miệng cũng rất ngọt, ngày thường cô cũng hay mua chút trái cây đến đây gặp hiệu trưởng. Cho nên quan hệ Tô Khả và hiệu trưởng thật ra là khá quen thuộc. Chào gì hiệu trưởng ạ, Tô Khả vừa vào cửa thì liền chào hỏi hiệu trưởng đang xem báo. Bà hiệu trưởng ngẩng đầu lên thì thấy là Tô Khả tới, thả tờ báo trong tay ra cười hì hì nói. Khả Khả, cháu tới rồi à, Tô Khả gật đầu một cái. Đúng vậy, hiệu trưởng. Ha ha, tới đây, ngồi bên này nè. Tô Khả đáp lời rồi ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Gì ạ, lần này con tới là muốn xin phép cho Tô chúng con nghỉ ạ, hiệu trưởng gật đầu. Cái này có thể, Tô Khả tiếp tục nói, Tô của chúng con muốn đi nước ngoài chữa bệnh, đoán chừng thời gian xin nghỉ sẽ khá dài. Hiệu trưởng nói, là muốn trị bệnh tim mà, Tô Khả tiếp tục gật đầu. Đúng vậy, dù sao bệnh này điều trị sớm thì tốt hơn. Hiệu trưởng gật đầu, cái này giống như quả bom hẹn giờ vậy, không an tâm. Chữa trị sớm một chút, Tô Khả, cháu muốn xin cho Tô nghỉ bao lâu? Còn đoán cũng phải 3 tháng. Hiệu trưởng gật đầu, vậy cũng chính là giữa tháng 11 đã trở lại. Tô Khả gật đầu, đúng vậy, được gì biết rồi. Vậy lúc nào thì các cháu thì đi? Hẳn là mấy ngày nữa đi, nếu như chúng con không tới thì gọi điện thoại thông báo cho mọi người một tiếng. Hiệu trưởng gật đầu, vậy gì tới nói với phòng kế toán một chút, trả lại một phần học phí cháu đã nộp ở học kỳ này. Vậy cảm ơn gì hiệu trưởng rồi ạ, Tô Khả cũng không từ chối, dù sao chỗ này nộp học phí theo tháng, hơn nữa mỗi tháng cũng hơn 5.000 đồng. Hiệu trưởng đứng dậy rồi nói với Tô Khả, cháu chờ gì ở đây một chút, gì đi làm cho. Tô Khả gật đầu, qua 20 mấy phút thì người viện trưởng trở lại, cầm trong tay một vài biên nhân, còn có một bì thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bì thư nổi lên nên đoán là biết bên trong có một số tiền, hiệu trưởng giao cho Tô Khả. Ở đây có hơn 13.000, bởi vì chúng tôi trả lại số tiền này nên được thu một ít phí thủ tục. Tô Khả gật đầu, cũng không tranh cãi. Vậy cháu đi về trước ạ, hiệu trưởng gật đầu, sau đó tiễn Tô Khả ra khỏi phòng làm việc. Mắt Tô Khả lại nhìn Tiểu Bao Tử ngồi yên tĩnh ở bên kia, bên cạnh bé vây quanh không ít bé trai và bé gái, đều đang dựng xếp gỗ. Trò chơi của con nít ở TQ, khóe môi Tô Khả hơi nhếch lên, có vẻ tâm tình vô cùng tốt. Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên, dĩ nhiên là nhìn thấy Tô Khả, bên trong đôi mắt đen bóng có một chút phấn khởi. Cái miệng nhỏ đỏ tươi hơi nhếch lên, trong lòng của Tô Khả ấm áp, dùng khẩu hình miệng nói. Bye bye, với con, Tô Khả đặt tiền vào trong túi của cô, sau đó liền xoay người đi về nhà. Trở về tiểu khu, Tô Khả chậm rãi đi dạo về hướng nhà cô, đi qua phía bãi đổ xe của tiểu khu, Tô Khả nhìn thấy một chiếc xe mang biển số của quân khu B thì không khỏi hơi nhíu mày. Quân khu B chắc ở thành phố B của anh chị, không phải cô quá nhạy cảm, ở chỗ này mà nhìn thấy biển số như vậy thì rất ít, 5 năm qua cô cũng không gặp qua, hơn nữa này Tô Cẩm Niên lại đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cô nên muốn cô không cau mày thì thật đúng là rất khó khăn. Tô Khả thở dài, hy vọng cô không đoán chính xác như vậy. Chỉ tiếc cho tới bây giờ giác quan thứ 6 của cô đều vô cùng chính xác, chẳng hạn như bây giờ, cô ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy ở cửa nhà Tô Cẩm Niên đứng lặng im giống như một pho tượng. Tô Khả nhịn không ngừng kêu rên một tiếng, lừa bịp. Cô muốn lén lút chuồn đi, tiếc rằng Tô Cẩm Niên ở bên kia đã hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Tô Khả nhấc cằm lên, trong lòng không ngừng lặp lại hai câu an ủi mình, chết sớm thì sớm siêu sinh. Chạy hòa thượng cũng chạy không khỏi miếu, cho dù như thế thì cô cũng đi chậm gì gì. Tô Cẩm Niên vẫn chờ như cũ, trong ánh mắt tràn đầy tình ý dạt dào, Tô Khả tránh cũng không thể tránh. Đường xa thì vẫn luôn có cuối cùng. Tô Khả đã đứng thẳng trước mặt Tô Cẩm Niên, còn Tô Cẩm Niên khoanh tay rồi nắm lấy éo của Tô Khả, cúi người hôn Tô Khả. Tô Khả giãy giụa một cái, không thành công, may mà lấy chân dẫm lên chân Cẩm Niên một cái, ý đồ là để cho anh thả cô ra, nhưng thế nào thì Tô Cẩm Niên cũng xuất thân là quân nhân, một chút đau này là gãi không đúng chỗ ngứa, anh hoàn toàn không để trong lòng. Tô Khả lấy ra đòn sát thủ trực tiếp đi đến chỗ kia trên người anh. Tô Cẩm Niên, hù, một tiếng, gương mặt tuấn tú đỏ lên, buông Tô Khả ra, hơi thở không ổn định nói. Sắc nữ, lần đầu tiên ban ngày Tô Khả nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của Tô Cẩm Niên như vậy thì không khỏi hơi sững sờ, nhưng tay của cô còn chưa buông chỗ kia của Tô Cẩm Niên ra, rất nhanh liền cảm giác được vật cứng rắn đang nắm trong lòng bàn tay, hơn nữa còn nóng. Trong nháy mắt Tô Khả rơi xuống đất, khả khả, anh không ngại làm với em ở chỗ này. Ánh mắt Tô Cẩm Niên mang theo một tia tình chiều, giọng nói càng thêm mê hoặc hấp dẫn lòng người, nhưng xem ra cũng là không biết xấu hổ, hiếm thấy, gương mặt Tô Khả đỏ lên, cảm giác được nhiệt độ nóng nhấp vào nội tâm, Tô Khả lập tức buông ta ra, hổn hển kêu gào. Mẹ nó, giữa ban ngày ban mặt lại bỗng nhiên cho em cùng nhau. Anh thật sự là quá không biết xấu hổ, lưu manh lưu manh lưu manh, anh thật sự chính là lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc này là chị bị loạn ngôn ngữ hay mình loạn ngôn ngữ không biết nữa. Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả xù lông thì trong lòng ấm áp, nói thầm bên tai cô một câu. Khả khả, em chính là vợ của anh, lưu manh với vợ của mình, hợp pháp. Tô Khả, khả khả, em mới vừa cảm nhận được mà, anh muốn em, hung hăng muốn em. Tô Khả chớp mắt cái nữa, nhìn gương mặt thanh lịch tao nhã như hoa sen trắng trên đỉnh tuyết sơn nói xong một câu lưu manh không biết xấu hổ như thế, khí phách của Tô Khả tan thành mây khói dắt lừa thuê, rốt cuộc lúc nào thì người này biến thành cái bộ dạng này. Cách chương.